Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, trong mây. Canh ba, Đường Lan cau mày lắc đầu một cái. Theo nàng biết, Lãnh Phi động thủ, từ trước đến giờ là phi đao. Một đao liền giải quyết xong đối thủ, sẽ không đánh tới đánh lui phiền toái như vậy. Ta đi xem một chút. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, ngươi trở về, Tiểu Tinh, ngươi đi xem một chút. Đường Lan khoát tay chặn lại, Đường Tiểu Nguyệt không tình nguyện nói, Tiểu Thư, ta sẽ không hư chuyện, sẽ không xử trí theo cảm tính. Vẫn là Tiểu Tinh đi yên tâm hơn. Đường Lan nói, hắn vạn nhất thật không địch lại, đừng đi hỗ trợ, nhanh chóng trở về chạy. Phát tín hiệu, được. Đường Tiểu Tinh vội vàng gật đầu. Đường Lan khoát khoát tay, tỏ ý nhanh đi. Kỳ thực nàng hận không được mình chạy đi qua nhìn một chút. Đáng tiếc mình thân vì công chúa, không thể làm bậy, nếu không những hộ vệ này đều muốn đi theo động. Bởi như vậy, cửu ca bên cạnh liền trống không. Bị người điệu hổ ly sơn mới là chuyện tiếu lâm đâu. Chỉ có thể trấn chi lấy tĩnh. Đường Tiểu Tinh bay xuống tuấn mã, khinh doanh chui ra hộ vệ phạm vi, vô thành vô tức hướng âm thanh phương hướng chạy đi. Nàng nhu mỹ gương mặt dần dần tràn đầy nghi ngờ, nghe âm thanh không xa lắm mới đúng, nhưng chân chính đi tìm đi mới phát hiện, đã vậy còn quá xa vẫn không có thể tìm ra. Nàng lại chạy trong chốc lát mới nghe được rõ ràng trầm đục tiếng vang âm thanh. Sau đó trầm đục tiếng vang âm thanh bỗng nhiên ngừng nghỉ. Nàng bận rộn tăng thêm tốc độ, e sợ cho bỏ lỡ. Chốc lát sau nàng rốt cuộc tìm được, phát hiện Lãnh Phi đang cùng một cái thanh niên tuấn mỹ đối diện mà đứng, nhẹ giọng nói chuyện. Lãnh Phi ánh mắt êm dịu, tản ra để cho người ấm áp quang mang, thật giống như nhìn thấy bạn cũ một dạng. Ngực nàng ngọc bội nhẹ nhàng rung động, đưa tới một cổ lạnh lẽo khí tức. Ở trong đầu đi một vòng sau đó, nàng đầu óc sạch sẽ. Nàng nhìn lại Lãnh Phi, vẫn ấm áp dễ chịu, thật giống như mang theo phụ huynh trên thân thân thiết khí tức, để cho nàng không kìm lòng được muốn rộng mở trái tim, nói một chút lời đáy lòng. Nàng thầm kêu lợi hại. Nàng mang ngọc bội có thể là công chúa tặng cho, chính là hoàng thất chí quý bảo vật một trong, có thể hộ thần bình tâm, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nó đã có dị điệu, Lãnh Phi liền vận dụng tinh thần bí thuật. Lãnh Phi chuyển thân liếc nhìn nàng một cái, trước mắt nàng nhất thời hiện ra phụ thân nụ cười, ngực ngọc bội lần nữa đưa tới một đạo hơi thở lạnh như băng. Tại ý nghĩ đi một vòng, Lãnh Phi phát hiện có gì, êm dịu ánh mắt trở nên trong suốt, cười một tiếng, Tiểu Tinh cô nương, ngươi sao đến, Lãnh cung phụng, không sao chứ. Đường Tiểu Tinh liếc mắt nhìn kia thanh niên tuấn Mỹ đang theo dõi bầu trời, sau đó gào thét một tiếng. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, làm phiền quan tâm, xem loại này kỳ điểu đi. Đường Tiểu Tinh hiếu kỳ nhìn lên bầu trời cũng không có gì khác thường, vẫn vạn dặm không mây, cũng không có chim nhỏ xuất hiện, nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, nhìn tiếp. Đường Tiểu Tinh bỗng nhiên trợn to đôi mắt sáng, phảng phất một đạo bạch vân đáp xuống, bỗng nhiên đến trước mắt, mới phát hiện dĩ nhiên là một cái bảy màu sặc sỡ chim nhỏ. Chỉ lớn chừng bàn tay, nó khinh doanh rơi vào thanh niên tuấn Mỹ bả vai, chít chít ti ti kêu hai tiếng, mở linh động mắt ti hí nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Tinh. Đường Tiểu Tinh thở dài nói, thật lợi hại chim nhỏ, đây là cái gì điều? Trong mây điều, Lãnh Phi nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên êm dịu, hai con mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Đường Tiểu Tinh không tự chủ được nhìn sang, trước mắt lần nữa thoáng hiện phụ thân nụ cười, ngực ngọc bội lần nữa đưa tới hơi thở lạnh như băng đâm tỉnh nàng. Bảy màu chim nhỏ linh động mắt tí hí nhìn về phía Lãnh Phi. Ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi trở nên thân thiết. Khinh Doanh nhảy lên Lãnh Phi bả vai. Thanh niên tuấn Mỹ vừa muốn há mồm, một đạo bạch quang bắn đến hắn cái trán. Ba, một tiếng giòn vang, đầu hắn tựa như dưa hấu nổ tung. Lãnh Phi che ở chim nhỏ ánh mắt, không để cho nó thấy một màn này, tránh cho kích thích đến nó. Tiếp tục tay áo phất một cái, không đầu thi thể nhất thời bay vào bên cạnh rừng cây. Đường Tiểu Tinh trợn to đôi mắt sáng, ngực lộ ra kịch liệt nôn ý, não tương bắn tán loạn, máu tươi phun trào như suối, một màn cho nàng mãnh liệt trùng kích. Không thể chịu đựng đây tấn công một đòn, nàng nhất thời mặt ngọc tái nhợt, hai con mắt lờ mà lờ mờ, ngực từng trận nhấp nhô liền muốn nôn mửa ra. Lãnh Phi cười nói, Tiểu Tinh cô nương, không sao chứ? Ánh mắt của hắn nhu hòa nói, vừa mới ra hỏa kia là Thiên Hải Triều trinh sát, phụng mệnh đến trước ám sát công chúa, cũng không phải vương gia. Ám sát công chúa? Đường Tiểu Tinh kinh sợ. Lãnh Phi nói, Thiên Hải Triều mục tiêu không phải vương gia, là công chúa, hơn nữa vừa mới là người tử sĩ, muốn lợi dụng hắn tuấn Mỹ tới gần công chúa, sau đó lấy mạng đổi mạng. Công chúa gặp qua Mỹ nam tử nhiều hơn. Đường Tiểu Tinh khinh thường nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tuấn Mỹ nam nhân luôn là có vài phần ưu thế. Nếu như hắn tại công chúa trở về vương phủ trên đường cất giọng uống lên tiếng, sau đó nói có chuyện quan trọng bẩm báo, ngươi cùng Tiểu Nguyệt cô nương có thể hay không để cho hắn tới gần? Sẽ không. Đường Tiểu Tinh lắc đầu. Lãnh Phi cười một tiếng, lần đầu tiên không để cho, lần thứ hai cũng không để cho, lần thứ ba đâu? Mỹ mạo lực lượng rất mạnh, rất dễ dàng để các người yên tâm phòng. Đường Tiểu Tinh mặt ngọc căng thẳng, trầm tư Lãnh Phi vấn đề, một lần không để cho tới gần công chúa, hai lần cũng không để cho, kia lần thứ ba đâu? Kia thanh niên tuấn Mỹ nếu mà một mực dịu dàng tương đối, hai người bọn họ có thể hay không phòng bị đề phòng? Nàng cũng không cách nào kết luận rồi. Lãnh Phi nói, một khi tới gần công chúa, liền sẽ thi triển bí thuật lấy mạng đổi mạng. Công chúa có bảo vật hộ thân, không dễ dàng như vậy thụ thương. Đường Tiểu Tinh nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hắn nơi thi triển bí thuật là cực quỷ dị, không phải là trực tiếp giết người, mà là một loại Thiên Hải Triều cổ quái chú thuật, có thể khiến người ta nhanh chóng biến già yếu, cho nên khó lòng phòng bị. Ác độc. Đường Tiểu Tinh oán hận nói. Lãnh Phi cười nói, hắn ban đầu đến ám sát đã dự đoán qua công chúa có hộ thân bảo vật, cho nên dùng có thể tránh né bảo vật thủ đoạn, cho nên công chúa không được lơ là, không có thể tùy ý để cho người tới gần. Hiểu rõ. Đường Tiểu Tinh nghiêm nghị gật đầu. Lãnh Phi nhìn nàng mặt ngọc nghiêm nghị, cũng đã mất dần tái nhợt, khôi phục màu máu, lộ ra nụ cười. Đường Tiểu Tinh thấy hắn nụ cười, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vào lúc này đã qua kia mãnh liệt nôn ý, không khó chịu như vậy rồi. Lãnh Phi bỗng nhiên túm môi kêu nhỏ. Đường Tiểu Tinh lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời một cái chấm đen nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng trở nên lớn. Thời gian nháy con mắt, kẹp cuồng phong gào thét mà đến. Một cái trắng như tuyết hùng ưng đứng tại Lãnh Phi một bên kia trên bả vai, trừng mắt về phía trong mây điểu, lộ ra địch ý điếm. Lãnh Phi từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngón cái một bản tiểu trúc bản, đưa ngón tay tại phách tre trên viết tiếp theo đi đầu dây chữ nhỏ, sau đó nhét vào tuyết ưng dưới chân trong ống trúc, nhẹ nhàng nâng lên một chút nó. Tuyết ưng bắn tung tóe lên trời, trong chớp mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất. Đường Tiểu Tinh hiếu kỳ nói, đây là kinh tuyết cung tuyết ưng? Lãnh Phi gật đầu một cái, phải dùng tuyết ưng đưa tin. Đường Tiểu Tinh nói. Lãnh Phi cười nói, Dĩ nhiên là đưa tin. Chúng ta trở về đi. Sau đó hắn lại một âm thanh kêu nhỏ. Một tiếng này kêu nhỏ cùng lúc trước tiếng hú hoàn toàn khác biệt. Êm dịu trầm bổng, nhất thời trong mây điểu vỗ cánh bay hướng lên bầu trời. Thời gian nháy con mắt, nó đã biến mất tại bầu trời. Đường Tiểu Tinh đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn chằm chằm nó nhìn. Nó lúc trước là một cái bảy màu chim nhỏ, đến giữa không trung hóa thành một đóa bạch vân, lại càng về sau, vậy mà biến mất, thật giống như hòa tan đến trên bầu trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.